có chồng là thần y, chương 822, chết cũng không biết. Góc truyện audio.com, ông ta nhịn đau ấn nút nghe, không biết đối phương nói cái gì, sắc mặt Thẩm Hải Phong lập tức trở nên cực kỳ xấu xí, những người xem nhìn thấy thế, không khỏi nhìn nhau bàn tán. Người này điên rồi, dám đánh ông Thẩm như thế này, còn muốn ta xin lỗi mình, có phải là điên rồi không? Ừ, đánh cũng đã đánh rồi, cậu ta thực sự không định tha cho người ta, thì có được kết quả gì tốt chứ? Người ta là gia chủ của nhà họ Thẩm, không phải kẻ đầu đường xó chợ, có thể bắt người ta xin lỗi là xin lỗi sao? Phải có gia thế như thế nào chứ? Nhưng giữa cuộc thảo luận của họ, một cảnh tượng mà họ không thể tưởng tượng được đã xuất hiện. Chỉ thấy Thẩm Hải Phong vừa rồi nói khăng khăng nói sẽ không bao giờ xin lỗi, đã quay người trực tiếp quỳ xuống trước mặt Sở Quốc Thiên. Cậu Sở, xin hãy tha thứ cho tôi. Tất cả là lỗi của tôi. Là lỗi của tôi, cậu đại nhân đại đức hãy cho tôi một cơ hội làm lại. Cậu muốn tôi làm gì cũng được, chỉ cần cậu bớt giận. Thẩm Hải Phong sắc mặt tái nhợt nhìn Sở Quốc Thiên, đập đầu mấy lần, không quan tâm đến hình tượng của mình. Mọi người đều sững sờ. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Mắt bọn họ đều mù hết rồi sao? Trong phút chốc ánh mắt của mọi người đều nhìn Sở Quốc Thiên vô cùng kỳ lạ. Người này là người như thế nào? Nhưng mà ông Thẩm, không phải vừa rồi ông nói, cho dù chết cũng không xin lỗi tôi sao? Vào khoảnh khắc này, Thẩm Hải Phong cảm thấy đau lòng và muốn khóc. Tại sao thế này à, cậu tưởng rằng tôi muốn sao? Tất cả không phải là do cậu sao? Ông ta là gia chủ nhà họ Thẩm, đương nhiên không muốn xin lỗi quỳ gối trước mặt bao nhiêu người, nhưng cuộc điện thoại vừa rồi nói rằng con trai Thẩm Công Thành của ông ta ốm nặng, ho ra máu nhiều hơn 10 phút, bây giờ đã có dấu hiệu lú lẫn và hôn mê. Vốn dĩ ông ta cho rằng thần y Sở chỉ đang hù dọa mình. Bây giờ có tin tức nói rằng tình trạng của con trai ông ta ngày một xấu đi, thậm chí còn nôn ra máu và gần như bất tỉnh, nếu kéo dài thì có lẽ sẽ chết. Nhà họ Thẩm từ trước đến nay đều là dòng họ độc định, nếu con trai ông ta có chuyện gì, sau khi chết ông ta làm sao có thể đối mặt với tổ tiên. Lần này, Thẩm Hải Phong hoàn toàn hiểu được sự đáng sợ của vị thần y Sở. Thủ đoạn của người này rất liên hoàn, ông ta muốn đấu với Sở Quốc Thiên không khác gì châu chấu đá voi, không biết lượng sức mình. Vì vậy, Thẩm Hải Phong chỉ có thể quỳ lại thừa nhận sai lầm của mình, nhất định phải như vậy. Thần y Sở, tôi biết mình đã sai. Trước đây là do tôi quá đáng, không phải cậu vừa nói chỉ cần tôi xin lỗi, cậu sẽ cứu sống con trai tôi sao? Bây giờ tôi thừa nhận sai lầm của mình, mong cậu cứu con trai tôi. Thẩm Hải Phong chắp tay lại, rất miễn cưỡng cầu xin lòng thương xót. Đường đường là gia chủ của nhà họ Thẩm, nhưng lại đang cầu xin lòng thương xót như một con chó. Ai có thể tin điều này? Nhưng kết quả thì sao? Thẩm Hải Phong giống như một con chó, đâu còn vẻ uy phong trước kia chứ? Ông Thẩm, nếu lúc nãy ông không đe dọa tôi, có lẽ tôi vẫn đồng ý cứu con trai ông, nhưng vừa rồi ông nói, dù có chết cũng sẽ không xin lỗi tôi, trông ông có vẻ vô cùng tự tin. Tôi không thích ép buộc người khác, ông không thích vậy thì không cần đâu. Sở Quốc Thiên bình thản nói. Không, không, không, thần y Sở, lúc đó tôi nhanh mồm, nhưng bây giờ tôi thực sự muốn, làm ơn, cứu con trai tôi, chỉ có cậu mới có thể cứu con trai tôi. Thẩm Hải Phong vội vàng lắc đầu, tiếp tục xin lỗi. Góc truyện audio.com, cứu được con trai ông, 300 tỷ thế nào? Sở Quốc Thiên không dễ nói chuyện, lúc chống lại người khác cũng chỉ cần một câu nói. Cái gì? Thẩm Hải Phong trợn to hai mắt nhìn Sở Quốc Thiên, hét lớn. Khách trương.